vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Yên nắm chặt lòng bàn tay lại, mặc kệ cho mảnh vỡ thủy tinh đỏ đâm sâu vào tai cô ấy đứng dậy, hình dáng lảo đảo, suýt chút nữa đứng không vững. Máu tươi theo vết đứt chảy xuống dưới đất, đầu óc choáng váng. Bạch Thư Hân, cô nhớ kỹ lời hôm nay cô nói. Sau này, tôi với cô là kẻ địch, có Yên tôi xin thề, he là có làm khó dễ tôi hay Lệ Nghiêm thì cả đời này tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Lời này, một chữ một ngắc chữ nào cũng tàn nhẫn. Không một chút cảm xúc giống như được viết ra từ vực sâu địa ngục vậy. Bạch Thư Hân nghe vậy thì tim run lên kịch liệt, sống lưng cũng chảy cả mồ hôi lạnh. Cô ta kiên định nhìn cô Yên, đôi mắt đầy sự thù địch mang màu sắc khát máu. Cô ta hận bản thân mình, nhìn mình với đôi mắt hình viên đan. Mà lòng Bạch Thư Hân cũng bị dày vò. Sự việc sao lại biến thành như vậy rồi chứ? Đúng vào lúc hai người đang căng như dây đàn, thì Lệ Nghiêm đẩy cửa bước vào, nhìn thấy mở bừa bộn dưới đất. Anh ta nhìn thấy máu thì lập tức xông qua đờ lấy cô Yên, cố gắng mở cái tay nhỏ của cô ấy ra. Mảnh vỡ thủy tinh đỏ đã đâm sâu vào trong thịt, máu tươi đầm đìa. Yên, sao lại như thế này? Đi, anh đưa em đến bệnh viện. Thư Hàn, em tự nấu đồ ăn đi, anh đi trước đây. Anh ta cũng chưa kịp nhìn Bạch Thư Hân một cái thì đã gấp rút đưa cô Yên rời khỏi rồi. Anh ta dùng tốc độ nhanh nhất đưa cô Yên đến bệnh viện. Sau đó lấy dụng cụ ra tự khử trùng cho cô Yên. Cô Yên không dám để cho anh ta nhìn ra manh mối, cô ấy luôn cố nhịn sự đau khổ chua xót. Sao lại như thế này? Em không cẩn thận làm bể ly thủy tinh, lúc dọn dẹp thì bị đâm vào tay. Em không phải là người bất cẩn như vậy. Có thể là do nghĩ đến chuyện tối qua, nên không chú ý, cô ấy cười, chỉ là cười đến cuối cùng có vài phần cay đắng. Lệ Nghiêm nghe vậy thì liền ngây ra. Lần đầu của con gái có lẽ là khắc cốt ghi tâm. Nhưng anh ta không nhớ gì cả. Anh ta đã nợ cô Yên quá nhiều rồi. Em đang trách anh sao? Không có, em vui còn không kịp nữa đây chứ Lệ Nghiêm, anh yêu em không? Trước giờ cô chưa từng hỏi Lệ Nghiêm câu này, từ yêu, này quá phù phiếm rồi. Cô ấy tin rằng Lệ Nghiêm có thể cảm nhận được lòng của mình. Cô ấy giao cả con tim nóng bỏng của mình cho anh ta, cho dù anh ta là một tên ngốc thì cũng có thể cảm nhận được. Cô ấy cảm thấy, giữa hai người họ có tình yêu cho nên vẫn luôn không hỏi vấn đề này. Nhưng bây giờ, cô ấy muốn hỏi thử, nghe anh ta nói như thế nào. Anh nói thực lòng, em có lấy dao đâm anh không? Em không nỡ, anh nói đi, cho dù là anh nói không yêu em cũng có thể chịu đựng được. Lệ Nghiêm nghe vậy thì lông mày giãn ra, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, nhẹ nhàng nói. Quả thực anh không có nghiên cứu sâu về từ yêu, này, anh rất kém về phương diện tình cảm, thậm chí đần độn không biết nên trả lời như thế nào. Cả đời này của anh cũng chỉ có lãnh đạo giang sơn trên bàn phẫu thuật, nhưng đối với tình cảm thì thực sự không hiểu gì hết. Cách chương.